Bạch y nữ đế, vi phu thất sủng rồi. Chương 3, hồi ức phá huyết xích. Góc truyện audio.com. Thì ra vào đêm cô nhận chức gia chủ của gia tộc thì bị tính kế. Mất đi phù ấn mà gia chủ đã đưa trước đó. Phù ấn đại biểu cho gia tộc, có nó như có được tất cả nhưng lại bị đứa em gái duy nhất của mình. Biết Lê Y trộm lấy, sau đó lại hẹn cô ra ngoài, làm cho cô thấy cảnh tình tứ của đứa em gái cùng người mình yêu tận tim can. Mặc vô thần, cô thật bình tĩnh thu hết tất cả vào mắt. Vì sao? Trước đó cô đã nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Chỉ chưa chắc chắn mà thôi. Khi đó cô cũng đã nghĩ tới nhưng vì một là người em gái duy nhất của mình. Một là nam nhân mình yêu mến. Cô thật không muốn nghĩ rằng việc nào đó sẽ xảy ra. Nhưng hôm nay sự việc đã thật sự dành ra trước mắt. Dù bản thân đã dự định được trước nhưng tim vẫn không nhịn được đau nhói. Trong gia tộc, nếu nói cô là Long thì Tuyết Lê Y chính là Phượng. Là gia chủ kế nhiệm trong gia tộc, cô có trong tay quyền lực cùng địa vị cao quý thì Tuyết Lê Y sẽ có phú khả địch quốc. Gia tộc phân chia hai quyền lực. Từ mấy trăm năm trước đến nay vẫn có gia chủ tiền nhiệm muốn thâu tóm lại quyền lực nhưng không ai thành công. Trong thâm tâm cô chỉ muốn cuộc sống yên bình mà thôi. Hay có lẽ vì nửa phần quyền lực còn lại do đứa em gái duy nhất của mình nắm giữ nên buông tha đây. Ký ức vẫn là ký ức. Cô mệt rồi, không muốn suy nghĩ nữa. Buông tha thôi, răng rắc xoảng huyết xích bỗng vỡ tan từng mảnh. Một sợi hai sợi rồi đến sợi cuối cùng, Tuyết Hàn Y mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất, tất cả chấp niệm kiếp trước đều vứt bỏ, đôi ngân mâu trong suốt không một tia tạp chất dường như không có gì có thể lọt vào đó cả. Cùng lúc đó, tại ngục khác, một bóng dáng nằm ở đó, xung quanh từng đoạn xích dài khắp nơi, cách chương.